chúng ta phải quy nạp về một trọng điểm. Oscar nhìn chồng báo dày chục. Vì mai thôi, hắn xăn tay áo lăn vào trong đống báo. Hết chương.